Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nay lại tham gia buổi gặp mặt, lại còn cố ý uống say không biết gì, còn để cho cô chủ của chúng tôi đưa anh về. Tên đàn ông kia tức giận nói. Đã đến đây, hình dáng của cô gái tự xưng là Thẩm Thiền San đột nhiên lóe lên trong óc của Bảo Nghi. Lòng cô buồn bực. Tôi đi tham gia gặp mặt không có nghĩa là tôi đồng ý hôn sự. Mong các người làm rõ tình hình rồi hãy đừng lại đến tìm tôi gây phiền toái. Vẻ mặt của Lương Bằng Uy phẫn nộ, lần này ám chỉ bọn nào thuộc hạ của anh dẫn bọn người kia đi. Lương Bằng Uy, anh Hổ chúng tôi phản đối đến cùng, Lòng Bàng tuyệt đối không gia nhập Tưởng Bàng. Tên bên cạnh vùng vẫy hô to. Lương Bằng Uy nhíu mày, vẻ mặt không hờn giận. Bảo Nghi không có cách nào chấp nhận, suy nghĩ xoay chuyển. Cô ngu ngốc lại quên bản thân mình chẳng qua chỉ là một tình nhân. Một ngày nào đó anh ta sẽ lấy vợ, đến lúc đó cô sẽ phải tiếp nhận như thế nào. Trong khoảnh khắc này, mọi chuyện đã sáng tỏ. Cuối cùng Bảo Nghi cũng hiểu được sự thực tàn khốc. Lương Bằng Uy không có giải thích bất cứ điều gì với cô, chỉ sai người đưa cô về nhà. Bảo Nghi không hỏi gì, có lẽ cái gì cô cũng không được hỏi. Huống hồ cô có tư cách hỏi đến việc của anh sao? Nghĩ như vậy cô cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Giây phút này cô rất hy vọng có người nào đó có thể nói hết mọi sự việc. Khi xe dừng lại trước cửa, một bóng dáng xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của Bảo Nghi. Vừa nhìn thấy đối phương, cô nhanh chóng xuống xe. Anh Tư. Khâu Nhậm Y cười ồn nhô, khiến cho cô suýt chút nữa bật khóc. Bảo Nghi không nghĩ tới sẽ gặp lại Khâu Nhậm Y. Bọn họ đang đứng ở đại sảnh mà cô chỉ thủy chung không dám nhìn thẳng vào anh. Khâu Nhậm Y hiểu rõ suy nghĩ của cô, cười nói lạnh nhạt. Bảo Nghi, em yên tâm, anh Tư hiểu suy nghĩ của em. Thật ra em suy nghĩ cho công ty của anh cả, cho nên mới diễn tới mức anh cả tức giận, phải không? Bảo Nghi không mở miệng, anh tiếp tục nói. Cho năm anh em chúng ta, em và anh có tình cảm tốt nhất. Có lẽ là do tuổi sắp xỉ nhau. Nhưng anh cả không như vậy. Từ khi mẹ qua đời, anh ấy coi em như báu vật. Anh cả bảo hộ em quá mức. Nhưng từ đầu đến cuối, anh ấy vẫn là người hiểu rõ em nhất. Lần này anh cả ra tay đánh em, có thể thấy được anh ấy thực sự tức giận. Bảo Nghi cắn môi dưới khiếp sợ nói. Vậy anh cả bây giờ? Đừng lo lắng. Ngày hôm đó sau khi trở về, anh cả bị ba giáo huấn cho một trận. Bà nói em làm như vậy nhất định là vì công ty. Một khi đã như vậy, bọn họ quyết định tạm thời không nhúng tay. Tất cả đều tôn trọng suy nghĩ của em. Cho nên, Bảo Nghi, chỉ cần em muốn trở về, mọi người trong nhà lúc nào cũng hoan nghênh em. Bảo Nghi kinh ngạc nhìn Khâu Nhậm Y, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cô cảm động vì người nhà thông cảm cho cô. Điều này khiến tâm cô thả lỏng. Anh Tư, em... Anh Tư không biết em và Lương Bằng Y quen nhau như thế nào. Cũng không biết các em có yêu nhau thật hay không. Nhà anh Tư biết em là cô gái lương thiện. Vì người nhà em tình nguyện hy sinh bản thân. Vì thế bất kể người ngoài nhìn em với ánh mắt như thế nào, anh Tư cũng không để ý. Bởi vì trong lòng anh Tư, em vĩnh viễn là em gái yêu của anh. Khâu Nhậm Y tươi cười tin tưởng nhìn cô. Từ nhỏ cô và anh đã có tình cảm rất tốt. Có việc gì chỉ cần tâm sự với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ giải quyết giúp cô. Bởi vậy khi nghe được những lời này, cô không thể kiềm chế khổ sở trong lòng. Anh Tư thật ra em. Cuối cùng Bảo Nghi kể lại đầu đuôi cảnh ngộ của mình, thậm chí chuyện cô yêu Lương Bằng Uy cũng không giấu giếm. Khâu Nhậm Uy nghe xong câu chuyện của Bảo Nghi thì im lặng, giật mình. Mặc dù anh đã nghĩ tới trường hợp hai người gặp nhau có thể cực kỳ đặc biệt, nhưng lại không nghĩ tới nó thái quá như vậy. Tại sao có thể như vậy? Anh nhìn cô không thể tin nổi. Bảo Nghi lau nước mắt, bộ dáng thường tiếc này khiến cho anh bất đắc dĩ. Bảo Nghi, hiện tại em định như thế nào? Còn em đâu? Em... Chính em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lương Bằng Uy đâu? Anh ta không tỏ tình gì với em sao? Cô lắc đầu. Em không biết. Em rất sợ biết được suy nghĩ của anh ấy. Nếu như có thể, em... Cô bắt đầu nghẹn ngào không thể nói tiếp nữa. Bảo Nghi, anh cầm tay cô dành cho cô sự quan tâm. Bảo Nghi thở sâu, bình tĩnh lại cảm xúc. Anh Tư, rốt cuộc em nên làm gì bây giờ? Vì sao cô lại yêu anh? Bảo Nghi thật hận bản thân cô không thể khống chế tình cảm của mình. Lương Bằng Uy càng đối xử tốt với cô, lại càng làm cho cô thêm đau khổ. Tin tưởng nếu còn tiếp tục như vậy, trái tim cô nhất định sẽ tan vỡ. Khâu Nhậm Uy lầm vào bế tắc phiền não nói. Thật sự không xong rồi. Nếu ba và anh cả biết sự thật, thì tám phần sẽ phát điên lên. Chắc chắn sẽ đi giết Lương Bằng Uy. Không được, vạn lần không thể cho ba và anh cả biết. Em đừng khẩn trương. Chuyện này anh sẽ giữ bí mật giúp em chỉ là... Bảo Nghi, anh tự hy vọng em có thể bình tĩnh suy nghĩ lại. Từ nay về sau em phải làm thế nào? Nếu em muốn rời khỏi Lương Bằng Uy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net